nhìn thấy gì nữa, nhưng mà ngay khi Cố Thiên Thụ nghĩ đến đó, Vân Đình liền nhanh chân hơn hắn, chỉ thấy tay phải hắn vừa nâng lên, trực tiếp đâm ra một trận gió, lập tức liền nghe thấy có người phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. A, mắt của ta, người dùng ánh mắt này nhìn thành chủ, chết. Giọng Vân Đình bao hàm nội lực làm cho tất cả mọi người ở đây đều nghe được rành mạch. Ánh mắt Cố Thiên Thụ nhu hòa xuống, không để ý tới người chung quanh nữa, cứ như vậy đi vào khách điếm. Lần này xuất thành, đoàn người Cố Thiên Thụ tổng cộng có 18 người, 7 võ sĩ, 7 thị nữ, 2 nhạc công, còn có Cố Thiên Thụ và quản gia Vân Đình nhà hắn. 18 người đi vào khách điếm với tư thế không nhỏ. Đầu tiên là thị nữ lấy tơ lụa và hoa tươi làm thành một con đường. Phía sau còn có nhạc công chưa bao giờ ngừng thổi sáo. Trang bước như thế, chỉ sợ cũng chỉ có mỗi Cố Thiên Thụ có thể làm được bầu không khí này. Chỉ là khác với những gì Cố Thiên Thụ suy nghĩ, hiển nhiên đối với Vân Đình thì loại đãi ngộ này mà nói là vô cùng bình thường. Hắn đi vào trong khách điếm, trực tiếp thay Cố Thiên Thụ gọi cơm trưa. Trong khi định ra nơi ở, Vân Đình liền bao nguyên cả khách điếm. Bởi vậy lúc này ở đây cũng chỉ có mỗi đoàn người Cố Thiên Thụ. Không cần lo lắng ai phá hư hứng chí Cố Thiên Thụ. Vân Đình làm quản gia của Cố Thiên Thụ, đương nhiên hiểu rõ chủ tử mình thích ăn cái gì. Hắn cũng biết Cố Thiên Thụ không thích nói chuyện, sau khi chọn món xong mới để cho Cố Thiên Thụ xem. Cố Thiên Thụ ngược lại không hề gì, trực tiếp gật gật đầu, thấy Cố Thiên Thụ đồng ý. Lúc này Vân Đình mới đưa thực đơn cho tiểu nhị khách điếm. Tiểu nhị hiển nhiên là bị tư thế này của Cố Thiên Thụ dọa sợ. Tay bưng đồ ăn đều run run rẩy rẩy. Nhưng bù lại tốc độ mang lên rất nhanh, chỉ trong chốc lát liền mang lên hết. Tôn thượng, mời. Vân Đình lấy ra chiếc đũa chuyên dùng của Cố Thiên Thụ, đưa cho hắn, nhưng Cố Thiên Thụ lại không nhận lấy. Một lát sau, mới chậm rãi nói, người cũng ăn luôn đi. Nghe đến câu này, trong nháy mắt, mắt Vân Đình mở to vì ngạc nhiên. Chương 14, thiếu niên ngươi rất có ý tưởng, cùng ta học ăn cơm đi. Tôn thượng, Vân Đình hình như hoàn toàn không nghĩ tới Cố Thiên Thụ lại nói thế. Trong mắt hắn lộ ra tia kinh ngạc, thậm chí làm Cố Thiên Thụ xuất hiện một loại ảo giác. Yêu cầu mình đưa ra thật sự quá phận, Cố Thiên Thụ không nói lời nào, chỉ hơi nhướng mày, ân, một tiếng, vâng. Vân Đình thấy ánh mắt Cố Thiên Thụ hình như có ý không vui. Lúc này mới vội vàng tiến lên, ngồi nghiêm chỉnh xuống bên người Cố Thiên Thụ, thuộc hạ tuân mệnh, thật tốt quá. Cố Thiên Thụ âm thầm nắm chặt tay trong lòng, hết thảy đều ở trong kế hoạch. Chỉ cần Vân Đình đáp ứng ăn cơm với mình, rốt cuộc mình có thể nhìn thấy hắn ăn cơm ra sao. Nói không chừng hắn sẽ còn gỡ mặt nạ xuống, mình sẽ thấy gương mặt hắn như nào nữa đó. Trong ánh mắt Cố Thiên Thụ lộ ra ánh sáng làm Vân Đình không hiểu sao lại dùng mình một cái. Hắn mím môi, cuối cùng vẫn yên lặng cúi đầu. Biểu tình tôn thượng nhà hắn thật sự là rất kỳ quái, quả thực có thể liều mạng được với ân túy mặc vào mấy ngày trước đó. Úp, cúi đầu thẹn thùng kia. Cố Thiên Thụ nhìn thấy Vân Đình cúi đầu liền nảy ra suy nghĩ này. Chỉ là hắn thực nhanh chóng thu hồi tâm tư mơ hồ của mình. Mặt không đổi sắc cầm chiếc đũa trước mặt mình lên. Ngày thường, một ngày ba bữa của Cố Thiên Thụ đều do Vân Đình hầu hạ. Vân Đình sẽ nhanh chóng gắp món ăn vào bát hắn. Loại hành vi này có ý nghĩa là Cố Thiên Thụ vĩnh viễn không cần tự mình gắp thức ăn. Cũng không cần lo lắng mình không ăn được món nào. Nhưng mà cứ như vậy cũng có một thói xấu bị bại lộ ra. Cố Thiên Thụ vĩnh viễn đừng mong được ăn no, no tám phần đối với Cố Lân Đường mà nói có lẽ mới là chuyện thoải mái nhất. Chỉ là theo lời Cố Thiên Thụ nói, no tám phần với mình mà nói chính là một loại tra tấn. Đừng để ý tới ta, đồ ăn đã gắp sẵn, Cố Thiên Thụ cũng lấy được đũa của mình. Hắn ôn nhu nhìn về phía Vân Đình đang ngồi bên cạnh mình. Vô cùng thiện giải nhân ý nói, dưỡng thương cho tốt, nếu nói trước đó Vân Đình còn có chút thấp thỏm. Giờ phút này nghe thấy những lời Cố Thiên Thụ nói thì lại cảm thấy có chút thụ sủng nhược kinh. Ánh mắt hắn lộ ra thần sắc hết sức nghiêm túc, sau đó trịnh trọng cầm đôi đũa của mình lên. Ăn đi, tuy ngoài miệng Cố Thiên Thụ nói ăn, nhưng ánh mắt lại không rời khỏi người Vân Đình. Sao hắn có thể rời đi được? Rời đi thì làm sao thấy được cảnh Vân Đình ăn cơm như thế nào chứ? Theo động tác Vân Đình gắp thức ăn, trái tim Cố Thiên Thụ quả thực như muốn nhảy lên cổ họng. Ăn nhanh đi, ăn nhanh đi. Ăn nhanh đi, động tác kế tiếp của Vân Đình làm Cố Thiên Thụ giống như một quả bong bóng bị xì hơi. Chỉ thấy Vân Đình dùng một tay gắp thức ăn, tay kia tự nhiên gỡ mặt nạ xuống. Đương nhiên, nếu ngươi cho rằng như vậy là có thể nhìn thấy mặt mũi Vân Đình ra sao thì ngươi đã quá ngây thơ rồi. bởi vì Vân Đình chỉ gỡ xuống một phần mặt nạ bên dưới. Bên trên còn đeo kín trên mặt, Cố Thiên Thụ mặt không đổi sắc quay đầu lại gắp một miếng ớt chuông. Hung hăng nhét vào miệng, loại cảm giác này quả thực giống như đang xem phim. Cảm giác hồi hộp thay phiên nhau xuất hiện, nghiên cứu hơn 10 tập rốt cuộc biết vì cái gì cứ mỗi tối trong phòng sẽ phát ra âm thanh kỳ quái. Đến cuối cùng kết luận đưa ra lại chính là do lão Vương nhà bên ngáy mà thôi. Cố Thiên Thụ cảm thấy mình như là cảm nhận được tất cả ác ý của thế giới. Nói đi cũng phải nói lại, môi Vân Đình quả thật đúng là rất xinh đẹp. Cố Thiên Thụ vừa ăn cơm, vừa trộm liếc nhìn, không biết khi lấy xuống cái mặt nạ trên mặt kia là một khuôn mặt như thế nào. Tư duy lại bắt đầu giống như cây bồ công anh nương theo sức gió bay lượn trên không trung. Cố Thiên Thụ dùng một loại tốc độ cực kỳ thong thả ăn xong bữa cơm này. Cũng là lần đầu tiên hắn được ăn no sau khi đến thế giới này. Quả thực như muốn cảm động đến mức sắp chảy ra huyết lệ rồi. Gào thét, ing, nhưng Cố Thiên Thụ lại không biết. Lúc này còn có một người cũng cảm động như hắn. Chính là Vân Đình, sức ăn ngày thường của Tôn Thượng. Vân Đình vô cùng hiểu biết, nhưng hôm nay vừa ăn chậm, lại còn ăn nhiều như thế. Tất cả, Vân Đình chỉ có một giải thích. Chính là, Cố Lân Đường vì để mình được ăn no nên mới cố ý kéo dài thời gian ăn cơm. Thức ăn ngon lành trước mắt Vân Đình như mất đi hương vị. Hắn chỉ có thể máy móc nhấm nuốt. Sau đó, trong lúc gắp thức ăn lại nhiều lần làm bộ như trong lúc lơ đãng trộm liếc Cố Thiên Thụ một cái. Chỉ dám một cái, Vân Đình cảm thấy lòng mình chua chua. Giống như dây tiếp theo sẽ từ nơi yếu ớt nhất trong cơ thể mình bộc phát ra. Tôn Thượng quan tâm mình đến vậy. Đây là lần đầu tiên Vân Đình nhìn thấy. Cũng khắc sâu trong trí óc hắn. Vân Đình thấy Cố Thiên Thụ dừng đũa, nghiêng đầu, mặt không đổi sắc nhìn về phía hắn. No rồi sao? Cố Thiên Thụ ăn no. Thấy Vân Đình khẩn trương ngược lại có chút áy náy. Nếu không phải mình muốn xem rốt cuộc Vân Đình làm sao ăn được cơm, thì hắn sẽ không khó xử như thế. Thuộc hạ đã no rồi. Vân Đình nghe thế liền vội vàng buông đũa xuống. Đứng lên, đừng quá khẩn trương, thiếu niên. Cố Thiên Thụ nhìn thấy bộ dạng này của Vân Đình liền cảm thấy bất đắc dĩ. Nguyên chủ vốn không phải người thân cận thuộc hạ mình. Bản thân mời Vân Đình ăn cơm đã xem như là ngoại lệ. Nếu Vân Đình nói đã ăn no, đương nhiên mình sẽ không nói gì nữa. Tuy hắn cảm thấy Vân Đình có khả năng chưa ăn no. Vì thế dưới ánh mắt phát sáng của Vân Đình, Cố Thiên Thụ đành phải gật gật đầu. Nghe Cố Thiên Thụ cho phép, lúc này thị nữ mới tiến lên dọn hết đồ ăn xuống dưới. Mà Vân Đình lại vô cùng bình tĩnh đi rót chén trà nóng cho Cố Thiên Thụ. Tối nay đã quá muộn, hay để ngày mai Tôn Thượng hãy đi ngao du. Vân Đình rót trà cho Cố Thiên Thụ, đứng sau lưng hắn nhẹ giọng hỏi. Được, Cố Thiên Thụ vốn không định ra ngoài ngày hôm nay. Hắn ngồi xe ngựa đã lâu, tưởng rằng ở Giang Nam sẽ có thể nghỉ ngơi một trận. Lại không ngờ lại gặp phải tên điên Sở Thiên Hoàng. Hao phí hết tâm tình, giờ cuối cùng cũng được ngủ trên giường lớn. Không nghỉ ngơi một đêm quả thực là quá lãng phí. Tôn Thượng muốn tắm sao? Nghỉ ngơi một lát, Vân Đình lại nói, thuộc hạ sẽ đi chuẩn bị nước ấm. Cố Thiên Thụ cầm chén trà, chậm rãi gật gật đầu. Vân Đình hành lễ xong liền lui xuống, xem ra là gấp gáp muốn chuẩn bị nước ấm cho Cố Thiên Thụ. Trên thế giới này còn có việc gì so ăn no rồi nấc một cái còn hạnh phúc hơn sao? Cố Thiên Thụ cảm thấy đại khái là không có. Hắn uống đại hồng bào cực phẩm do Vân Đình pha, cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Ngay khi Cố Thiên Thụ hưởng thụ thời điểm hạnh phúc, một giọng nói cực kỳ không hài hòa vang lên. Tôn Thượng, từ khi Ân Túy Mặc lên tiếng nói với Cố Thiên Thụ về lời tiên đoán một tháng trước, thì nàng trở nên không hề có cảm giác tồn tại. Mà hôm nay, không biết chúng phải ngọn gió độc nào mà lại đột nhiên chạy đến tìm Cố Thiên Thụ tán gẫu. Cố Thiên Thụ không nói lời nào, chỉ là liếc mắt nhìn qua. Tôn Thượng, gần đây trên giang hồ chỉ sợ sẽ xuất hiện một ít lời đồn không hay. Xét về diện mạo Ân Túy Mặc mà nói, nàng khá là xinh đẹp, nhưng kết hợp với ánh mắt quỷ dị của cô nàng, khí chất cả người liền thay đổi. Cố Thiên Thụ vẫn không nói lời nào, cằm hơi ngẩng lên ý bảo Ân Túy Mặc tiếp tục nói. Lúc ngài mới vừa rời Tây Vực, người ở trấn nhỏ nơi Tây Vực đó đã bị giết sạch. Trên thực tế, khi Ân Túy Mặc đối mặt với Cố Thiên Thụ vẫn cảm thấy vô cùng sợ hãi. Nhưng nàng âm thầm tự giận mình, nàng là nhân vật chính, nàng có ánh sáng nhân vật chính, nào có dễ dàng chết như vậy chứ. Vừa đến Giang Nam, người ở Giang Nam liền bị Sở Thiên Hoàng giết chết. Sở Thiên Hoàng, nghe đến đó, khí tức Cố Thiên Thụ lập tức sắc bén lên. Sao ngươi lại biết? Ân Túy Mặc ngẩn ngơ, sau đó lập tức trở nên chột dạ. hiển nhiên là kịp phản ứng mình vừa mới lỡ lời. Ta không phải là biết tiên đoán sao? Đây chính là kết quả khi ta tiên đoán, rơi vào đường cùng, Ân Túy Mặc đành phải kiếm cái cớ vô cùng gượng ép. Điều làm nàng thở phào chính là Cố Thiên Thụ không hỏi gì mà bảo nàng tiếp tục nói. Sở Tiên Hoàng ở chốn giang hồ hành tung quỷ bí, hắn làm việc này không sợ người biết, nhưng Tôn Thượng, cách ngài làm việc lại quá mức quang minh lỗi lạc, trên giang hồ, chỉ sợ sẽ có vài người cho rằng hai đại huyết án kia là do Tôn Thượng làm ra. Ân Túy Mặc ôn nhu nói, thì sao, thật ra trước khi Cố Thiên Thụ đến Tấn Châu cũng đã nghĩ đến vấn đề này. Nhưng hiện tại hắn đã có thói quen dùng tư duy của Cố Lân Đường để giải quyết vấn đề. Không sai, Cố Lân Đường căn bản sẽ không để ý đến cái nhìn của người khác. Như vậy sẽ có rất nhiều người đến tìm Tôn Thượng báo thù. Ân Túy Mặc nhìn có vẻ gấp gáp, như là biết ẩn tình gì đó, rồi lại không có biện pháp nói ra. Cố Thiên Thụ không nói gì, cứ như vậy mặt không đổi sắc nhìn Ân Túy Mặc. Ta đã tính một quẻ, gần đây Tôn Thượng có lẽ mệnh phạm phải tiểu nhân. Mới vừa rồi còn nói mình tiên đoán, lúc này lại nói mình có thể xem bói. Cố Thiên Thụ nhìn Ân Túy Mặc, trong đầu đột nhiên nảy ra một suy nghĩ. Ân Túy Mặc, đừng nói cô ta cũng là xuyên qua đi. Giá trị nhân phẩm của ngài đã không đủ 30, mời ngài mau chóng tiến hành công lược. Ngay khi Cố Thiên Thụ còn đang suy nghĩ, bỗng âm thanh hệ thống khó nghe kia đột ngột vang lên. Lần trước là không đủ 60, lần này lại không đủ 30, nhưng cho đến bây giờ, Cố Thiên Thụ vẫn không hiểu rốt cuộc giá trị nhân phẩm có ích lợi gì. Hơn nữa có hỏi thế nào hệ thống cũng không trả lời. Mỗi ngày cứ dùng 139 chữ đáng thương kia để dặn hỏi vấn đề này dường như không quá sáng suốt. Vì thế Cố Thiên Thụ đành phải lười quản, mà tập trung hết thể lực chú ý lên người Ân Túy Mặc. Nếu nữ nhân tên Ân Túy Mặc này thật sự xuyên qua, vậy thì có thể chứng tỏ không gian mình ở đây có thể là Tiểu Tuyết hay là những thứ khác đi. Mà Ân Túy Mặc lại biết nội dung vở kịch thì càng nghĩ càng có khả năng. Ánh mắt Cố Thiên Thụ lập tức trở nên sắc bén. Tôn Thượng, Ân Túy Mặc bị biểu tình Cố Thiên Thụ làm cho sợ hãi. Tôn Thượng, giọng Vân Đình nối tiếp Ân Túy Mặc. Cố Thiên Thụ nhìn thấy cấp dưới đáng yêu nhà hắn đi đến trước mặt hắn, mở miệng nói, nước ấm đã chuẩn bị xong rồi à? Xong rồi sao? À, vậy thì đi tắm trước rồi nói sau. Vì thế Cố Thiên Thụ trực tiếp quăng Ân Túy Mặc qua một bên, vô cùng không có cốt khí đi theo Vân Đình. Chương 15, hệ thống muốn hại ngươi, có là tác giả thì cũng không thể nào cứu ngươi được. Khởi đầu lần 2 với lần 3 khác biệt rất lớn. Trong rất nhiều thời điểm, khởi đầu lần 2 vô cùng tốt đẹp, thì khởi đầu lần 3 chính là một sự tồn tại làm người đau bi nhức. Trứng, máu tươi tung tóe, hoa bay phấp phới, gió thổi bay lọn tóc dài màu đen. Cảnh tượng hoa lệ đẹp đẽ chỉ xuất hiện trên mang hoa làm người mê muội. Nhưng nếu việc này lại thật sự xảy ra ngay trước mắt mình, chỉ sợ sẽ không có mấy người cảm thấy nó đẹp, có khi không biết chừng còn bị dọa đến tiểu trong quần. Trong mang hoa, Cố Lân Đường sẽ nhanh chóng bị nhân sĩ giang hồ vây công. Vì hầu hết tất cả mọi người đều cho rằng hai đại huyết án là do Cố Lân Đường làm ra. Mà lúc này, một kiếm kinh thiên động địa của Cố Lân Đường đã qua được mấy năm. Lực uy hiếp tuy vẫn còn như cũ, nhưng lại có rất nhiều người không có mắt bắt đầu hoài nghi tính chân thực của một kiếm kinh thiên động địa năm đó. Đối với sự hiểu lầm của thế nhân, với tính cách vốn có của Cố Lân Đường thì tuyệt đối sẽ khinh thường đi giải thích. Tính cách hắn vĩnh viễn chính là, nếu người phạm ta, ta tất phạm người, trực tiếp dùng võ lực giải quyết vấn đề. Hiện tại, Cố Thiên Thụ chính là Cố Lân Đường. Hắn cũng đã bị loại tinh thần này hun đúc nghiêm trọng. Kiếm trong tay, đó chính là phương pháp giải quyết. Cố Thiên Thụ không hề biết sau đó sẽ xảy ra chuyện gì. Trên thực tế hắn cũng không quá quan tâm. Ân Túy Mặc mang lại cho hắn một cảm giác vô cùng không ổn. Trong một khoảng thời gian, có đôi khi Cố Thiên Thụ sẽ mặc danh kỳ diệu nổi lên sát ý với nàng. Chỉ là cho đến nay, Cố Thiên Thụ vẫn khống chế tâm tình mình vô cùng tốt. Hắn ít khi biểu hiện ra mặt, mà người nhìn là có thể hiểu hắn rốt cuộc cao hứng hay là phẫn nộ. Trừ Vân Đình ra thì hầu như không có ai. Nước ấm, huân hương sang quý, khói nhẹ lượn lờ làm cả gian phòng tràn ngập một mùi thanh nhã. Cố Thiên Thụ ngồi trong thùng tắm, từ từ nhắm hai mắt lại, hưởng thụ động tác mát xa mềm mại của Vân Đình. Nếu nói đến khoảnh khắc hài hòa giữa Cố Thiên Thụ và Vân Đình thì đại khái chính là khi đi tắm. Tôn Thượng, thuộc hạ cảm thấy nữ nhân tên Ân Túy Mặc kia có vấn đề. Giọng Vân Đình vang lên sau lưng Cố Thiên Thụ, giọng hắn nhỏ nhẹ, nếu xem nhẹ nội dung, quả thực tựa như đang tán gẫu với Cố Thiên Thụ. Sao lại nói thế? Cố Thiên Thụ vốn cảm thấy sự khác thường của Ân Túy Mặc quá rõ ràng. Giờ phút này nghe thấy Vân Đình nói thế cũng không hề kinh ngạc. Ngay cả mở mắt cũng không làm. Nếu cô ta có thể tiên đoán được tương lai, sao lại để mình xảy ra chuyện được? Bị lột sạch rồi cột vào trụ. Dù là ai thì cũng không muốn nếm thử. Huống chi lúc ấy cả nhà cô ta đều chết thảm trong khách điếm. Hiện tại không phải nên chìm trong cảm xúc oán hận hay sao? Vân Đình nghĩ đến đây, ánh mắt càng thêm thâm trầm. Những nhân tố này đều là thứ yếu. Trọng yếu nhất chính là Ân Túy Mặc vốn nên chết ở trong khách điếm kia. Diêm Vương muốn ngươi chết canh ba, ngươi sao có thể sống đến canh năm? Ngươi thấy thế nào? Cố Thiên Thụ nghe Vân Đình nói thế, ngược lại có chút ngạc nhiên. Rốt cuộc hắn nghĩ sao à? Nói thật, tùy Ân Túy Mặc làm Cố Thiên Thụ sinh ra một loại cảm giác không vui vô cùng vi diệu. Nhưng tạm thời hắn còn không có suy nghĩ muốn giết nàng. Dù sao bọn họ đều có khả năng đến từ cùng một chỗ. Nếu cứ như thế giết đi, Cố Thiên Thụ vẫn không thể nào hạ thủ được. Thuộc hạ hoài nghi cô ta có quan hệ với hung thủ. Cho dù là nói thế, giọng Vân Đình vẫn vô cùng ôn nhu. Trước mặt Cố Thiên Thụ, hắn luôn thể hiện mặt ôn nhu. Dường như chỉ cần đối mặt với tôn thượng là có thể lâm vào cảm xúc này. Cố Thiên Thụ không nói gì. Thật ra hắn cảm thấy với sự diễn xuất kém cỏi của Ân Túy Mặc kia, nói nàng có quan hệ với hung thủ là đã đánh giá nàng quá cao rồi. Nhưng nếu Vân Đình đã hoài nghi, hắn cũng lười phản bác. Thuộc hạ cảm thấy để cô ta đồng hành cùng tôn thượng không phải là chuyện tốt. Vân Đình vừa nói, vừa bắt đầu lau khô mái tóc dài của Cố Thiên Thụ. Hắn vừa nhẹ nhàng lau, vừa nói, cách Xuân Viên còn mấy ngày. Cố Thiên Thụ từ chối cho ý kiến. Khác với suy nghĩ của Vân Đình, hắn cho rằng còn có thể đào móc ra một ít thứ nữa từ trên người Ân Túy Mặc. Bây giờ để cho nàng rời đi còn hơi sớm. Vân Đình thấy thế nhếch môi, không nhắc lại đề tài này nữa. Hắn vô cùng hiểu Cố Thiên Thụ, hiển nhiên rõ ràng một tiếng. Này có hàm nghĩa gì? Nữ nhân kia, vừa nghĩ tới Ân Túy Mặc, ánh mắt Vân Đình liền trở nên rét lạnh. Đúng là vướng bận, lau khô bọt nước trên người, mặc áo tắm rộng thùng thình. Cố Thiên Thụ nằm nghiêng trên giường, quyển ghi chú trong tay, hắn cũng không thèm để ý đến, chân lại bị Vân Đình cầm trong tay. 2 tháng một lần, Vân Đình sẽ cắt sửa móng tay cho Cố Thiên Thụ, đây đã trở thành chuyện thường lệ. Mới bắt đầu, Cố Thiên Thụ còn có chút không quen có một nam nhân hầu hạ mình tắm táp với cắt móng tay. Nhưng theo số lần gia tăng, Cố Thiên Thụ dần dần phát hiện kỹ thuật của Vân Đình so với kỹ thuật tắm thời hiện đại quả thực còn chuyên nghiệp hơn. Vân Đình bởi thế cũng chậm rãi hình thành thói quen, thậm chí còn bắt đầu hưởng thụ. Tư thế thoải mái và thần kinh được thả lỏng làm Cố Thiên Thụ lại bắt đầu mệt mỏi muốn ngủ. Hắn nâng mí mắt lên nhìn Vân Đình đang cúi đầu nghiêm nghiêm túc túc cắt móng tay cho hắn. Chậm rãi để quyển ghi chú trong tay qua một bên, Cố Thiên Thụ đang ngủ. Đây cũng không phải là lần đầu tiên hắn ngủ trước mặt Vân Đình. Nếu nói hành động trước đó làm Vân Đình còn ôm tâm tình Cố Thiên Thụ hoài nghi mình, thì hành động này làm Vân Đình đánh mất đi suy nghĩ này. Cố Thiên Thụ là thật sự tín nhiệm hắn, khi nhận thấy hô hấp Cố Thiên Thụ trở nên đều đặn, Vân Đình mới ngẩng đầu lên. Tôn thượng nhà hắn bình tĩnh tựa đầu vào gối, ánh mắt đã khép lại, theo nhịp hô hấp, ngực hơi phập phồng, tóc dài còn hơi hỗn loạn bày ra trên nền giường trắng tinh. Thật đẹp, đẹp vô cùng, giống như bị mê hoặc. Vân Đình chậm rãi vươn tay về người đang ngủ Cố Thiên Thụ. Ngay khi tay Vân Đình sắp chạm vào Cố Thiên Thụ, Cố Thiên Thụ bỗng mở mắt ra. Thật ra cũng không phải là hắn muốn mở, mà là do thân thể này đã hoàn toàn quen với sự phòng bị. Tôn thượng cẩn thận cảm lạnh, đối mặt với ánh mắt chất vấn của Cố Thiên Thụ, Vân Đình không hề né tránh chút nào. Động tác tự nhiên cầm thảm mỏng nhẹ nhàng phủ lên người Cố Thiên Thụ. Thuộc hạ cáo lui trước, Cố Thiên Thụ không đáp lại. Vân Đình đi ra ngoài, lặng yên không một tiếng động đóng cửa lại cho Cố Thiên Thụ. Sau khi khép cửa lại, hắn mới ngẩng đầu nhìn cánh cửa đã đóng kín kia thật lâu. Ánh mắt đó giống như là có thể xuyên qua tầng cửa gỗ. Nhìn thấy người đang nằm bên trong vậy, Cố Thiên Thụ vốn đang ngủ, lại bị hành động của Vân Đình làm tỉnh lại. Không phải hắn hoài nghi cấp dưới nhà mình có tâm tư bất lương gì. Chỉ là hắn thấy lạnh nên kéo tấm thảm lên, chuẩn bị tiếp tục ngủ tiếp. Bởi vì thân thể này có tính cảnh giác quá tốt, hầu như rất ít khi Cố Thiên Thụ có thể ngủ một giấc ngon lành. Nói đến cũng lạ, sau mỗi lần Vân Đình tắm cho hắn, Cố Thiên Thụ đều đặc biệt buồn ngủ, còn có thể ngủ được rất nhiều lần. Chẳng lẽ là vì hắn rất tin tưởng Vân Đình nên thả lỏng cảnh giác? Cố Thiên Thụ thầm than trong lòng, ánh mắt ngước nhìn trần nhà, đến thế giới này đã được mấy tháng, đã thấy qua người chết, cũng đã tự mình động thủ làm người bị thương, chỉ còn chưa có giết người mà thôi. Thời gian dần trôi, Cố Thiên Thụ cảm thấy cơ hội mình trở về thế giới cũ càng ngày càng xa vời. Thứ không thể chiếm được vĩnh viễn luôn là thứ tốt nhất. Lúc trước, khi Cố Thiên Thụ đọc tiểu thuyết cũng đã từng nghĩ nếu mình được xuyên qua thì tốt rồi. Nhưng khi hắn thật sự xuyên qua, thì hắn lại bắt đầu hoài niệm cuộc sống trước kia. Nơi này không có điện thoại, không có máy tính, thậm chí ngay cả điện cũng không. Đừng nói đến chơi game, tiêu khiển mỗi ngày hầu như chính là luyện võ cùng đọc sách. Một ngày, hai ngày thì thôi, dần dần hắn lại càng thêm nhớ nhung cái dàn máy tính cùi bắp ngày nào. Nghĩ đến đây, Cố Thiên Thụ lại không tự chủ được thở dài. Hắn không phải là một người trong giang hồ đủ tư cách. Đối với việc theo đuổi võ học đến cực hạn lại không hề cảm thấy hứng thú. Vì thế mình rốt cuộc nên theo đuổi cái gì lại trở thành một điều bí ẩn. Con người ăn no, mặc ấm, nhàn nhã nhàm chán mà bắt đầu tự hỏi thế giới này hình thành từ đâu. Đây là sự bắt đầu của môn triết học. Cố Thiên Thụ nghĩ nghĩ một hồi lại bắt đầu cảm thấy mình thật sự là quá thương xuân bi thu. Dù sao cũng đã đến, lại không trở về được. Có dối dám đến cỡ nào còn không phải là vì để sống sót hay sao? Huống chi nơi này trừ việc không có đồ điện ra, không khí trong lành, thức ăn lại ngon, còn có tiền tiêu nữa. Nếu không phải là do không có máy tính, thì thật ra cũng rất tốt. Cứ miên man suy nghĩ hồi lâu, cơn buồn ngủ dần dần ào đến. Cố Thiên Thụ chậm rãi nhắm mắt lại, lần thứ hai lâm vào cảnh tượng trong mơ. Cảnh cáo, nhân phẩm của ngài đã về không? Cảnh cáo, nhân phẩm của ngài đã về không? Để ngăn cản ngài tiêu cực không chịu làm việc, hệ thống kích hoạt hệ thống mị hoặc, trợ giúp ngài hoàn thành sự nghiệp trùng mã. Âm thanh hệ thống bén nhọn vang lên lần thứ hai, nhưng ngoài ý muốn là, vốn là người có tính cảnh giác cao như Cố Thiên Thụ lại không hề tỉnh lại, mà vẫn đang say sưa giấc nồng. Hệ thống mị hoặc kích hoạt, chúc ngài sớm hoàn thành sự nghiệp trùng mã. Cuối cùng, sau khi âm thanh hệ thống biến mất, hết thảy đều khôi phục lại bình tĩnh, mà Cố Thiên Thụ lại ngay cả một chút âm thanh cũng không có nghe được. Lời tác giả, có người nói nhân vật chính không làm gì sao? Z, hắn có thể làm được cái gì? Mỗi ngày dùng hết 139 chữ đi hỏi hệ thống luôn không cho hắn đáp án vấn đề kia sao? Cái gì? Nhân phẩm, vốn muốn hỏi vấn đề kia. Cố Thiên Thụ lại từ chỗ hệ thống giống như biết được một tin tức vô cùng quan trọng. Khóe miệng hắn co rút, ngươi nói rõ ràng cho ta. Sau đó hệ thống liền ngậm miệng không nói. Mặc cho Cố Thiên Thụ có hỏi thế nào cũng không để ý đến hắn. Cho đến khi Cố Thiên Thụ dùng xong 139 chữ, hắn cũng không đạt được đáp án mà bản thân mong muốn. Chương 16, bạn tốt, ngươi đừng có ở trước mặt ta vụng tay bẻ hoa. Nói đến những người có võ công cao trên giang hồ thì không thể không nói đến người đứng đầu kính. Thành Cố Lân Đường, nhớ năm đó hắn dùng một kiếm chém đôi con sông, sau đó liền biến mất trong giang hồ. Chẳng qua đến ngày hôm nay, hắn lại lần thứ hai xuất hiện trên giang hồ, mang đến Tinh Phong Huyết Vũ. Người thuyết thư nói đến đây, gõ mạnh cây thước trong tay, lại nói đến ngay sau khi hắn vừa mới rời Tây Vực liền gặp phải hái hoa tặc nổi danh trên giang hồ. Duẫn Thành Song, cái tên Duẫn Thành Song này, mặc dù là hái hoa tặc nhưng võ công lại không hề yếu kém. Chỉ có câu chuyện mới mẻ nhất mới có thể hấp dẫn được nhiều khách đến uống trà. Nước miếng người thuyết thư như mưa rào, thước gõ trong tay vung lên hạ xuống, tạo nên bầu không khí náo nhiệt ngay trong quán trà. Khách đến uống trà dường như rất có hứng thú với người đứng đầu kính thành luôn luôn thần bí Cố Lân Đường. Chỉ một lát sau, chung quanh người thuyết thư liền vây đầy người, thỉnh thoảng còn phát ra tiếng trầm trồ khen ngợi. Ngồi trước mặt người thuyết thư chính là một nam nhân có diện mạo tuấn mỹ. Từ khi người thuyết thư bắt đầu nói, hắn liền chăm chú lắng nghe, một phút thất thần cũng không có. Chẳng qua người thuyết thư nói đến một nửa muốn kiếm tiền trà, nam nhân kia ngay cả một đồng cũng không đưa. Thì ra là một tên keo kiệt, lại còn ăn mặc không tồi nữa chứ. Người thuyết thư nghĩ vậy nhưng lại không dám nói cái gì. Con người đều có một loại trực giác, biết ai dễ chọc, ai không dễ chọc. Mãi cho đến buổi chiều tan cuộc, nam nhân cũng không rời đi. Hắn mỉm cười nhìn người thuyết thư trước mặt mình, chờ đến khi người thuyết thư bắt đầu chuẩn bị về, mới mở miệng, người biết được không ít chuyện. Người thuyết thư sửng sốt, xấu hổ nở nụ cười, làm nghề như chúng tôi, không biết được chút tin tức, thì sao có thể nói, thật không? Nam nhân như là nghĩ đến gì đó, nhìn hắn một cái, ngươi còn biết những thứ gì, chi bằng, nói hết cho ta nghe. Người thuyết thư nghe thế, nụ cười trên mặt liền nhạt đi. Có sinh ý không làm, không phải là một người biết làm ăn. Nam nhân vừa nói vừa móc từ trong ngực ra một tờ ngân phiếu. Đưa tới trước mặt người thuyết thư. Thấy sao? Người thuyết thư thấy giá trị trên tờ ngân phiếu. Biểu tình vốn đạm mạc lập tức trở nên rối rắm. Nếu ngươi nói làm ta vừa lòng, ta còn có thể thêm gấp đôi. Nam nhân nói thêm, cái này, có tiền có thể sai khiến được ma quỷ. Những lời này không hề nói suông. Ánh mắt người thuyết thư sáng lên, hiển nhiên là rất động tâm. Nói đi, nam nhân nói, ta chỉ là muốn nghe một vài câu chuyện thôi. Sáng sớm Cố Thiên Thụ liền tỉnh lại, giấc ngủ hôm qua dường như rất nồng. Sau khi tỉnh lại cả người đều thần thanh khí sảng, tâm tình cũng trở nên tốt hơn rất nhiều. Lần này hắn đi du lịch vốn là để cải thiện tâm tình. Hiện tại thật vất vả mới đến Tấn Châu, cuối cùng cũng có thể thả lỏng một chút. Vân Đình vô cùng chi kỷ chuẩn bị bữa sáng cho Cố Thiên Thụ. Hầu hạ hắn dùng cơm xong liền hỏi ý kiến Cố Thiên Thụ muốn đi chỗ nào dạo chơi. Tùy ý, chỗ nào Cố Thiên Thụ cũng muốn đi, dù sao nơi này là cổ đại, có rất nhiều thứ hắn chưa từng thấy qua, đến chỗ nào cũng đều thấy mới mẻ. Vì thế Vân Đình đành phải giúp Cố Thiên Thụ định ra hành trình. Trước tiên đến một khu chợ hoa tương đối nổi danh ở Tấn Châu Ngao Du. Vân Đình quả thật rất hiểu tôn thượng nhà hắn, biết tôn thượng vô cùng yêu thích thực vật. Hắn cũng đã chuẩn bị trước, tìm hiểu kỹ cảnh sắc và đường đi ở Tấn Châu. Vân Đình, ngươi đi với ta, ra ngoài đi dạo không giống như đi đường. Quá nhiều người ngược lại sẽ không có ý nghĩa. Cố Thiên Thụ trực tiếp phân phó Vân Đình. Vâng, tôn thượng. Vân Đình hiển nhiên sẽ không cự tuyệt. Vì thế hai người từ khách điếm đi đến chợ hoa. Hiện giờ xuân ý đang nồng, ánh mặt trời lại không quá gay gắt, cành liễu đâm chồi nảy lộc đua nhau khoe sắc. Tấn Châu gần sông, hay trồng một ít thực vật ưa nước, đá viên được làm thành một con đường vô cùng sạch sẽ. Không ít thiếu nữ quần là áo lụa cầm cành đào điểm tô thêm sắc thắm, càng làm tòa thành thêm vài phần xuân ý. Cố Thiên Thụ mặc bạch y, trên vai vẫn khoác áo lông cừu, mái tóc màu đen không buộc những thứ trang sức quá mức phức tạp. Chỉ dùng một mảnh lụa buộc lại ở sau gáy, cả người đều lộ ra khí chất như băng tuyết, kiêu ngạo và lạnh lùng. Nếu nói người như vậy, vốn nên làm người sợ hãi, nhưng cố tình hắn lại có một gương mặt cực kỳ xinh đẹp. Lúc không vui hơi mím môi, dường như có thể câu lấy ba hồn bảy phách của những người chung quanh. Tôn thượng, có cần mua một cành đào không ạ? Hoa đào với ân mỹ nhân rất là hợp nhau. Cố Thiên Thụ mặc bạch y, nếu cầm thêm một cành đào tô điểm sắc hồng, không biết sẽ phong tình đến cỡ nào. Vân Đình nghĩ vậy, nhưng sẽ không nói ra. Khi đối mặt với Cố Thiên Thụ, biểu tình của hắn vĩnh viễn đều là cung kính và thấp kém. Khỏi, thân là một nam nhân, lại không giống như Cố Lân Đường cuồng nhiệt thực vật. Cố Thiên Thụ không hề có hứng thú với việc cầm cành đào đi tung tăng khắp phố. Vâng, Vân Đình thấy thế liền không nói gì thêm nữa, chỉ đi theo sau Cố Thiên Thụ chậm rãi hướng đến chợ hoa. Thật ra có đôi khi tiếng Trung lại bác đại tinh thâm đến vậy. Chợ hoa với phố hoa chỉ khác có một chữ, nhưng tứ biểu đạt lại hoàn toàn khác biệt. Khi Cố Thiên Thụ đi tới con phố bán hoa kia, ý nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu chính là, có lẽ hắn đối với phố hoa còn thấy hứng thú hơn một chút. Hắn nghĩ như vậy, nhưng Vân Đình lại không biết. Vân Đình chỉ biết tôn thượng nhà mình yêu thích các loại thực vật, hơn nữa lại vô cùng chán ghét phố hoa. Tấn Châu tuy là tiểu thành, nhưng bởi vì vị trí địa lý nên một năm bốn mùa đều ấm áp ướt át, cực kỳ thích hợp để gieo trồng các loại thực vật. Bởi vậy chợ hoa nơi này vô cùng nổi tiếng, hai bên đường chợ hoa ngập tràn sắc thắm, chủng loại thực vật bán ra cực kỳ phức tạp, có hoa cỏ, có bồn hoa, còn có cây giống vân vân. Đang đi dạo, đột nhiên Cố Thiên Thụ chú ý tới một quán nhỏ bị không ít người vây quanh. Hắn đi đến nhìn qua, liền thấy được một gốc lan cực kỳ xinh đẹp. Căn cứ theo ký ức của Cố Lân Đường, Cố Thiên Thụ liền nhanh chóng nhận ra chủng loại hoa lan này. Tử Sơn Kỳ Lân, quân tử yêu lan, lan lại là một trong tứ đại quân tử trong tự nhiên. Hiển nhiên là luôn được văn nhân mặc khách yêu thích, bởi thế một ít hoa lan chân quý có giá cực kỳ cao. Thậm chí so với châu báu còn quý trọng hơn. Từ trong trí nhớ của Cố Lân Đường, điều kiện để Tử Sơn Kỳ Lân sinh trưởng vô cùng hà khắc, cực kỳ khó được, huống chi nhìn hình hài, màu sắc hoa lan mà xem, phẩm chất cũng rất tốt. Người bán gốc lan này ngược lại có vẻ kỳ quái, ngồi không hét giá, đầu đội mũ vành phủ lụa đen, một câu cũng không nói. Ta ra giá 20 vạn lượng. Người biết hàng bên trong chợ hoa có không ít, bởi thế giá cả tăng lên vô cùng nhanh chóng, Vân Đình vẫn luôn chú ý đến Cố Thiên Thụ, lúc này thấy ánh mắt của hắn, lập tức hỏi, Tôn Thượng muốn gốc hoa lan kia sao? Cố Thiên Thụ trầm mặc một hồi, vẫn gật đầu, bây giờ hắn là Cố Lân Đường, nếu như nói không muốn, tuyệt đối sẽ khiến Vân Đình hoài nghi, thuộc hạ đi mua. Vân Đình thật cao hứng có thể gặp được thứ mà Cố Thiên Thụ cảm thấy hứng thú. Hắn trực tiếp đi tới cạnh chủ quán, mở miệng hỏi, hoa lan này bán thế nào? Cố Thiên Thụ đứng ở bên cạnh nhìn nhìn, hắn còn tưởng người bán kỳ quái kia sẽ không đếm xỉa đến Vân Đình. Lại không ngờ rằng người nọ lại đáp lời, chẳng những đáp lại, ánh mắt còn nhìn về phía Cố Thiên Thụ. Hắn nói, hoa lan phối mỹ nhân, nếu là mỹ nhân, ngược lại ta có thể không lấy một xu. Thấy thế nào cũng cảm thấy mình bị đùa giỡn, chỉ là nói đi cũng phải nói lại, giọng nói này sao lại thấy quen thuộc đến thế? Vân Đình nghe vậy nhíu nhíu mày, hắn hiển nhiên cũng nghe ra trong lời nói người này có sự trêu đùa. Đang định nói chuyện, lại bị Cố Thiên Thụ chen ngang, hoa lan phối mỹ nhân, ta thấy lời này xem ra là ngươi muốn tự mình thưởng thức rồi. Khóe miệng Cố Thiên Thụ khẽ nhếch, thanh trạch đại nhân, Vân Đình im lặng, cuối cùng hắn cũng biết được người này vì cái gì lại muốn đội mũ. Lân Đường, xem ra ngươi thật sự không xem ta là bằng hữu, đến Trung Nguyên đã lâu như vậy mà ngay cả gặp mặt cũng không chịu đến. Nam nhân tên Thanh Trạch đại nhân đứng lên, trực tiếp ôm lấy hoa lan đi tới trước mặt Cố Thiên Thụ. Cố Thiên Thụ tự biết đối lý nên không phản bác, bồn hoa lan này, xem ra ngươi vô phúc tiêu thụ. Thanh Trạch nhẹ buông tay, như muốn đập nát bồn hoa trước mặt Cố Thiên Thụ. Nhìn thấy động tác này của Thanh Trạch, Cố Thiên Thụ phản xạ có điều kiện khom lưng xuống tiếp lấy bồn hoa lan kia. Sau đó mới ngẩng đầu lên, trầm mặc hồi lâu mới miễn cưỡng nghẹn ra vài chữ. Ta không có ý này, vậy vì cái gì ngươi lại không đến tìm ta? Cho dù cách một tầng lụa đen mỏng, Cố Thiên Thụ vẫn có thể cảm giác được ánh mắt trách móc của Thanh Trạch. Cố Thiên Thụ lại không thể nói vì mình sợ lộ hàng. Không kiếm được cái cớ nào, hắn đành ngậm miệng không nói. Không nói gì sao? Thanh Trạch nói. Nếu không phải là ta tới tìm ngươi, chỉ sợ ngươi sẽ không đến gặp mặt ta đâu. Loại cảm giác giống như bị người bắt ra này là sao hả? Cố Thiên Thụ âm thầm lau mồ hôi lạnh một phen. Được rồi, không đùa ngươi nữa. Biết ngươi thích hoa lan, ta có thể đập nát bồn hoa này trước mặt ngươi để trả thù sao? Thanh Trạch nói, ngươi nói đúng không? Vân Đình, vâng, Vân Đình chỉ có thể trả lời như vậy. Ngươi tuyệt đối làm được. Cố Thiên Thụ nghĩ, nếu hắn không vươn tay ra chụp, bồn hoa trị giá mấy chục vạn lượng bạc này tuyệt đối sẽ vỡ nát tan tành. Chương 17, sức chiến đấu của một tên nói nhiều quả thực làm người tuyệt vọng không thôi. Nhân sinh trên đời, cho dù là có là người cao ngạo đến đâu cũng sẽ không tránh khỏi có mấy người hồ bằng cẩu hữu. Tính tình Cố Lân Đường lạnh như băng tuyết, lại ở nơi đại mạc xa xôi, theo lý thuyết thì ở Trung Nguyên vốn không có bằng hữu chi kỷ gì. Nhưng mọi chuyện đều có ngoại lệ. Dù là người có tính cách cực kỳ không được tự nhiên nhưng vẫn có một tri kỷ vô cùng nổi danh trong chốn giang hồ, Thanh Trạch, tên đầy đủ của Thanh Trạch là Trúc Thanh Trạch. Nguyên nhân nổi tiếng trong chốn giang hồ không phải là do diện mạo của hắn, không phải do gia thế của hắn, thậm chí cũng không phải là do võ công của hắn, mà là do một thứ vô cùng hư ảo, nhân mạch. Thứ như nhân mạch này, không hề giống như những thứ khác có thể dễ dàng nhìn thấy rõ ràng, nhưng mà đến lúc phát huy tác dụng, sẽ cho thấy uy lực vô cùng to lớn, chỗ nào ngươi cũng có thân bè bạn hữu, đến khi ngươi gặp khó khăn thì luôn có người vươn tay ra giúp đỡ ngươi. Ngươi có năng lực này so với kỳ tài võ học sẽ không kém nhau quá xa. Dệt hoa trên gấm so với đưa than sưởi ấm vào ngày tuyết thì có nhiều tác dụng hơn. Nhưng Trúc Thanh Trạch lại có thể làm được, khiến người nguyện ý vì hắn đưa than sưởi ấm ngày tuyết rơi. Từ một điểm nào đó mà nói, Cố Thiên Thụ vô cùng kính nể năng lực này của Thanh Trạch. Nhân tài như thế cho dù có thả rông ở hiện đại thì tuyệt đối sẽ như cá gặp nước. Người có IQ cao thì không nhất định sẽ thành công. Nhưng IQ cao thì nhất định sẽ tương đối thoải mái. Vì thế một nhân vật như vậy có thể cùng Cố Lân Đường làm bằng hữu, dường như cũng không phải là chuyện không thể chấp nhận được. Lân Đường, giọng Trúc Thanh Trạch thực ôn nhu, so với giọng của Vân Đình càng thêm trong sáng, càng làm cho người cảm giác được thiện ý bên trong. Người không mời ta được một bữa cơm hay sao? Nếu nói Cố Thiên Thụ sai sử Vân Đình vô cùng thành thạo thì đối với Trúc Thanh Trạch lại tựa như trứng trọi đá. Trúc Thanh Trạch vốn là bạn tốt của Cố Lân Đường, lại thông minh dọa người. Cố Thiên Thụ vô cùng lo lắng lỡ như mình không cẩn thận một cái liền lộ tẩy. Đối mặt với Trúc Thanh Trạch, Cố Thiên Thụ trầm mặc lại thêm trầm mặc, nửa ngày cũng không nghẹn ra được một chữ.